Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, nhận rõ hiện thực. Chương 98, nhận rõ hiện thực. Thực huấn cao ốc, ở vào Ma Võ Đại học Đông Bắc bên cạnh. Đây là một tòa cao 9 tầng kiến trúc. Ma Võ Đại học kiến trúc, bình thường đều lấy 9 vì cực. Tầng lầu không tính quá cao. Có thể thực huấn cao ốc chiếm diện tích cực lớn. Hôm nay không phải mở ra toàn bộ, vẻn vẹn mở ra trước 4 tầng. Thực huấn cao ốc, 9 lâu. 9 lâu không phải thông thường trên ý nghĩa huấn luyện tầng lầu, mà là trống trải một cái đại sảnh. Đại sảnh 4 phía, hiện đầy màn hình lớn. Đây là đợi chút nữa các học sinh tiến vào tầng lầu về sau. Phản hồi về tới video theo dõi. Bình thường có rất ít người tới 9 lâu, giờ phút này hoặc ngồi hoặc đứng, phân bố gần 100 vị đạo sư cùng trường học lãnh đạo. Tổng cộng 1.600 người không đến đại nhất, võ khoa đạo sư liền có hơn 100 người, văn hóa khoa lão sư cũng có vài chục người. Ma võ đại học, học sinh tổng cộng hơn 6.000 người, văn võ hai khoa đạo sư lại là vượt qua 1.000 người. Học sinh cùng lão sư tỷ lệ gần 5:1, đây cũng là võ đại một cái đặc sắc. Võ khoa đạo sư mang học sinh cũng không nhiều. Trong đám người, hoàn cảnh hoàn toàn như trước đây dễ thấy. Cái khác đạo sư cùng trường học lãnh đạo đều phân bố tại hoàn cảnh chung quanh, chờ đợi các học sinh tiến vào thời gian. Trong đại sảnh, bỗng nhiên có người nói, lúc mới thành lập tứ đại học viện, chính là vì không để võ giả thiên về tại thuần võ khoa, trở thành thuần túy vũ phu. Nhưng hôm nay, binh khí học viện mỗi năm chiếm cứ nhiều nhất tài nguyên, chọn lựa học sinh ưu tú nhất. Có chút học sinh cũng không thiên về tại thực chiến, mà là nghiên cứu khoa học, sáng tạo, kinh thương, chính trị. Một quốc gia hưng thịnh là trăm nghề đều hưng, mà không phải đơn thuần vũ lực trí thượng. Hiện tại các lớn võ khoa học viện đã chệch hướng dự tính ban đầu, hướng binh khí học viện nghiêng về quá nhiều tài nguyên, dẫn đến tất cả học sinh ưu tú đều lựa chọn binh khí học viện. Hoàng viện trưởng, dạng này thật thích hợp sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người nhao nhao ngưng thần ghé mắt. Nói lời này không phải người khác, là Văn viện Khoa học viện trưởng Trần Chấn Hoa. Trần Chấn Hoa mặc dù không phải tông sư, nhưng cũng là lục phẩm đỉnh phong cảnh cường giả, mà lại đối phương cũng là cả nước nổi tiếng nghiên cứu khoa học chuyên gia. Chính trị đạo sư, Ma Võ Văn Khoa học viện, những năm này thành tích không tính chênh lệch, tối thiểu tại các lớn văn khoa học viện ở trong đứng hàng đầu. Chỉ là một tỉnh tổng đốc, Ma Võ Văn Khoa học viện liền đi ra 7-8 người. Còn tại trước cũng có 4 người. Có thể Ma Võ hàng năm hướng binh khí học viện nghiêng là sự thật. Văn khoa học viện phân phối tài nguyên càng ngày càng ít. Học sinh chất lượng tương đối binh khí học viện cũng càng ngày càng kém. Trước kia còn có một số học sinh khá giỏi lựa chọn văn khoa học viện, nhưng hôm nay cơ hồ không ai sẽ như vậy lựa chọn. Mắt thấy mỗi năm một lần học viện phân phối lại bắt đầu, Trần Chấn Hoa có chút ngồi không yên, không mở miệng không được nói một câu. Hoàng Cảnh bất động thanh sắc, thản nhiên nói, binh khí học viện học sinh chính là thuần túy vũ phu. Những năm gần đây, binh khí học viện dạng gì tốt nghiệp đều đi ra. Đi ra có thể thống trị một nước chính trị gia, đi ra có thể quản lý một chỗ đại tướng nơi biên cương, đi ra sự nghiệp lên cao xí nghiệp gia, đi ra thế giới nghe tiếng nhà khoa học. Ai dám nói binh khí học viện học sinh là vũ phu? Văn có thể trị quốc, võ có thể an bang. Trần viện trưởng, không thể nói lung tung được. Ngoặc kép, Trần Chấn Hoa bất mãn nói, Hoàng viện trưởng, không muốn vơ đũa cả nắm. Binh khí học viện cái này mấy lần tốt nghiệp, phần lớn người đều lựa chọn quân bộ cùng lùng bắt cục. Chấm ngoặc kép, đó là bởi vì địa quật càng ngày càng nguy hiểm. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh sắc mặt nặng nề nói. Bọn hắn tại ra sức vì nước. Ngoặc kép, bọn hắn chiến tử xa trường. Ra ngựa bọc thây, lại có mấy người biết. Ngoặc kép, mắt thấy từng đám ưu tú xã hội tinh anh. Lao tới tiền tuyến, tuổi trẻ sinh mệnh đi hướng cuối cùng. Các ngươi bọn này chỉ ở hậu phương hưởng thụ yên ổn sinh hoạt, gia hỏa có thể hiểu chưa? Ngoặc kép, vì cái gì hướng binh khí học viện nghiêng tài nguyên? Tại sao muốn yêu bên trong chọn ưu tú? Ngoặc kép, tiền tuyến quan chỉ huy càng ngày càng ít, càng chết càng nhiều, các ngươi biết nhiều ít. Ngoặc kép, cứ việc lời này đối mấy tên binh lính kia cùng võ giả không công bằng. Có thể các ngươi muốn thừa nhận, nếu như không phải võ đại thiên tài đám võ giả tọa trấn chỉ huy chiến dịch, mạo hiểm đột tiến, thi hành chém đầu chiến thuật, các ngươi còn có thể giống bây giờ đồng dạng hưởng thụ an nhàn sao? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh sắc mặt bi thống, ẩn ẩn có chút tức giận nói. Mặc dù như thế, hàng năm đều có số lớn tinh anh mệnh tang địa quật. Năm đó, vì để cho thế giới không lâm vào hỗn loạn, để người bình thường có thể ăn gia lạc nghiệp, không vì những chuyện này khủng hoảng lo lắng, đám tiền bối đều quyết định không đối với người bình thường công khai tin tức. Có thể cái này công bằng sao? Càng ngày càng nhiều tuổi trẻ tuấn ngạn, chết tại tiền tuyến, ngay cả một cái anh hùng xưng hô đều không có, thậm chí muốn đối bên ngoài tuyên bố là chết bởi huấn luyện hoặc là nhiệm vụ. Cái này không công bằng. Kẻ yếu cột tại chất vấn. Võ giả tại sao muốn hưởng thụ những này đặc quyền? Vì cái gì? Các ngươi nói là cái gì? Chấm ngoặc kép, Hoàng viện trưởng, xin ngài tỉnh táo một điểm. Ngoặc kép, Trần Chấn Hoa quát khẽ. Sự tình còn chưa tới tình trạng kia. Ta không có phủ nhận bất luận người nào cống hiến cùng công lao. Văn viện khoa học học sinh cũng tại nỗ lực cố gắng của bọn hắn. Xã hội yên ổn, kinh tế phát đạt, quốc gia mới có càng nhiều tài chính cùng tài nguyên vùi đầu vào võ khoa. Chế tạo học viện các học sinh, tại sáng tạo cái mới đan dược, cải cách công pháp, cải tiến binh khí, chiến thuật chỉ đạo học viện các học sinh. Cũng tại dung làm một tuyến quan chỉ huy, xông pha chiến đấu cũng không phải binh khí học viện đặc hữu. Tứ đại học viện phân chia, vốn là vì mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhưng bây giờ quá độ cường hóa binh khí học viện tầm quan trọng. Đối những người khác không công bằng, ngoặc kép, công bằng, ngoặc kép, Hoàng Cảnh thản nhiên nói, mà võ cường giả vi tôn, ngươi nếu là tông sư. Vậy liền có thể cùng ta đàm công bằng. Đã ngươi không phải, vậy liền không nên cùng ta đàm công bằng. Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, Trần Chấn Hoa giận tím mặt. Nói với hắn lý, hắn cùng ngươi giảng vũ lực. Nói hắn là vũ phu, hắn cùng ngươi giảng đạo lý. Có thể Hoàn Cảnh một cái tông sư thân phận, lại là ép cái khác tam đại học viện không ngóc đầu lên được. Trần Chấn Hoa nổi nóng đến cực điểm, khẽ nói, chờ hiệu trưởng trở về, ta sẽ tìm hiệu trưởng nói rõ lý lẽ. Ngoặc kép, tùy ngươi, ngoặc kép, Hoàng Cảnh xem thường, thản nhiên nói, học viện phân phối khảo hạch bắt đầu, các học viện công bằng cạnh tranh, phàm là có uy hiếp, đe dọa sự tình, một khi phát hiện, nghiêm túc xử lý, ta nói chính là đạo sư. Nhất là cá biệt học viện đạo sư, chú ý phân tắc, ngoặc kép, văn viện khoa học đám đạo sư đều có chút xấu hổ. Việc này các người binh khí học viện làm còn tạm được. Văn khoa học viện thực lực vốn là kém một chút, làm sao làm loại chuyện này? Thực huấn cao ốc trước cửa quảng trường, Đường Phong lớn tiếng nói, lầu 1 văn khoa học viện, lầu 2 chế tạo học viện. Lầu 3 chiến thuật học viện, lầu 4 binh khí học viện, ngoặc kép, hiện tại là 7 giờ 57 phút, 8 điểm phong lâu, 9 điểm mở ra, ngoặc kép, cao ốc mở ra, ở đâu một tầng, chính là cái nào học viện học sinh, mỗi lầu nhiều nhất 400 người. Vượt qua người, cái này tầng lầu học sinh, tập thể khấu trừ 30 học phần. Ngoặc kép, lời này vừa ra, các học sinh xôn xao. Cái này hiển nhiên chính là cổ vũ bọn hắn đi tranh, đi đấu, bằng không, có người nhất định phải hướng cái này tầng lầu chen, có thể sẽ tạo thành vài trăm người bị khấu trừ học phần. 30 học phần, 3 viên nhất phẩm khí huyết đan, dù là Phó Xương Đỉnh loại này tài đại khí thô học sinh, cũng muốn thận trọng đối đãi. Phó Xương Đỉnh quyết định cắn thuốc dương danh, chuẩn bị cũng chính là 3 viên nhất phẩm khí huyết đan. Xôn xao về xôn xao, không còn tin nghi, cũng không dám chất vấn. Rất nhanh, có học sinh hỏi, lão sư, có thể mang binh khí sao? Ngoặc kép, Đường Phong đảo qua nói chuyện người kia, gặp hắn trong tay cầm một thanh dao găm, có chút trầm ngâm một lát mới nói, kim loại binh khí không chuẩn mang theo, một tầng có gỗ thật binh khí, có thể lấy dùng. Các người đều là tân sinh, xuất thủ không có phân tắc, dễ dàng tạo thành đại lượng thương vong. Gỗ thật binh khí, có thể giảm bớt thương vong. Chấm ngoặc kép, một câu, giảm bớt thương vong, mà không phải phòng ngừa thương vong. Để không ít học sinh trong nháy mắt lĩnh hội tới ý tứ. Sắc mặt hơi trắng bệch. Hiển nhiên, thương vong không phải là không có qua sự tình. Gỗ thật binh khí, đánh trúng yếu hại, tử vong cũng không phải là không được, chỉ là không có kim loại binh khí như vậy hung hiểm thôi. Đường Phong nói một câu, tiếp lấy nhân tiện nói, ngoại trừ không chuẩn mang theo kim loại binh khí, cái khác hết thảy tùy ý, liên thủ cũng tốt, vây công cũng được, cái này đều nhìn lựa chọn của chính các ngươi. Võ giả tất tranh, nhưng là cũng muốn lượng sức mà đi, chuyện không thể làm, giữ lại hữu dụng chi thân, so tranh nhất thời chi khí càng tốt hơn. Các đại học viện đều có chính mình ưu khuyết điểm, cũng không phải là binh khí học viện chính là lựa chọn tốt nhất. Thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Ngoặc kép, Đường Phong nói xong, quát to, hiện tại ra trận. Ngoặc kép, các học sinh nghe nói như thế, lập tức cùng nhau chen vào. Ngay tại các học sinh tiến lâu thời khắc, đại lâu từng cái đại môn đều bị quan bế, chỉ để lại một đầu chủ thông đạo, từ mấy vị đạo sư tự mình trấn giữ. Cái thông đạo này cũng là khẩn cấp cứu viện thông đạo. Những học sinh mới xuất thủ không có phân tắc, thật muốn xuất hiện thương vong, trường học cũng sẽ tận lực phòng ngừa. Trước tiên cứu viện, tiến cao ốc. Đập vào mắt vành mắt chính là rộng rãi một trong đó đại sành. Hơn 1.000 học sinh tiến vào, cũng không phải là quá mức chen chúc. Trong đại sành, trưng bày giá binh khí, phía trên bày đầy các loại gỗ thật vũ khí, đao thương kiếm kích, muốn lấy được, cơ hồ đều có. Phó Xương Đỉnh tịch cây gỗ bởi vì không phải kim loại vũ khí, có thể mang theo tiến vào. Tiến cao ốc, Phó Xương Đỉnh liền tiến tới Phương Bình bên người, thấp giọng nói, ngươi muốn lấy dùng vũ khí sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhẹ gật đầu, có so không có mạnh, tại thực lực bọn hắn còn không phải quá cường đại thời điểm. Có đem vũ khí nơi tay, trong lòng cũng an ổn một chút. Đương nhiên, thật nếu gặp phải thế lực ngang nhau đối thủ, không quen vũ khí còn tiếp tục dùng, đó chính là chướng ngại. Phương Bình cũng không nhiều lời, tiến lên lấy một cây dài hơn một thước gậy gỗ. Lúc này hắn cũng không học qua binh khí, cây gậy thích hợp nhất, khí lực đầy đủ là được. Những người khác, có người lấy dùng vũ khí, có người không có, có người cảnh giác nhìn xem bốn phía, có người nhìn không chớp mắt, trực tiếp dọc theo thang lầu đi lên lầu. Phương Bình cũng không nóng nảy, đem gậy gỗ trong tay ước lượng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Phó Xương Đỉnh nói, hiện tại liền bắt đầu. Ngoặc kép, chờ một hồi. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh lắc lắc đầu nói, giai đoạn trước khẳng định so sánh hỗn loạn, kiến nhiều cắn chết voi. Có ít người không có tự mình hiểu lấy, khẳng định phải xông vào một lần lầu 4. Chúng ta đợi một hồi, chờ những này thực lực không đủ, nhận biết đến chính mình chỉ có thể lưu tại cái khác 3 tầng. Chúng ta lại đi qua. Được, vậy chúng ta trước chia ra hành động, đến lúc đó lầu 4 gặp lại. Phương Bình không chuẩn bị cùng gia hỏa này một mực đợi cùng một chỗ hành động. Nói chuyện liền dẫn theo gậy gỗ đi lầu 2. Gặp Phương Bình đi, Phó Xương Đình không khỏi thầm mắng một tiếng. Gia hỏa này tốt nhất chia ra yêu thiêu thân. Phương Bình nếu là xảy ra phiền toái, một mình hắn thật đúng là không dễ làm. Lầu 4, Đường Tùng Đình bước vào đại sảnh. Giờ phút này đại sảnh đã tới hơn 10 người. Quét một vòng, Đường Tùng Đình đi hướng một vị tóc húi cua nam sinh bên kia. Tại nam sinh bên cạnh ngồi xổm xuống tới, cởi mở cười nói, Đường Tùng Đình, ngoặc kép, Triệu Lỗi, ngoặc kép, Liên Thủ, ngoặc kép, Triệu Lỗi, cau mày nói, không cần thiết, ha ha, ngoặc kép, Đường Tùng Đình cũng không nhiều lời, đứng dậy liền đi, Triệu Lỗi ở tại số 1 phòng. Cũng là 4 vị 2 lần tôi cốt võ giả ở trong một người. Thực lực không kém, Đường Tùng Đình chuẩn bị tìm hắn liên thủ, làm một lần Phó Xương Đình. Bất quá đối phương thế mà không có cái ý này nguyện. Hắn cũng không bắt buộc, Đường Tùng Đình tự nhận chính mình không thể so với gia hỏa này chênh lệch. Đường Tùng Đình tiếp tục tìm kiếm hợp tác đồng bạn đồng thời. Khác một bên, mấy nữ sinh tụ ở cùng nhau. Dương Tiểu Mạn khí khái hào hùng bừng bừng nói. Chúng ta nữ sinh một mực không bị coi trọng. Đều nói nữ tử luyện võ nhất định không bằng nam nhân. Có thể ta Dương Tiểu Mạn không tin cái này ta. Lần này, chúng ta 3 liên thủ. Để những nam sinh này mở mang kiến thức một chút. Nữ sinh cũng không phải dễ trêu. Nếu ai dám khiêu khích chúng ta tỉ muội, nhất định phải đánh hắn đầy mặt nở hoa. Ngoặc kép, nói, Dương Tiểu Mạn bỗng nhiên nói, Trần Vân Hy, có thể hay không đừng một mặt nhu nhược bộ dáng, xem xét đã cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Cùng Triệu Tuyết Mai học một ít, một mặt hung thần ác sát bộ dáng, hù chết những nam sinh kia. Ngoặc kép, bị điểm đến tên 2 vị nữ sinh, Trần Vân Hy vô tội cười cười. Triệu Tuyết Mai thì là tức giận nói. Nói ta xấu cứ việc nói thẳng. Quanh co lòng vòng làm gì? Ngoặc kép, không nói ngươi xấu. Võ giả muốn trông tốt làm gì? Có thực lực là được. Chấm ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn trắng xám vô lực giải thích một câu. Triệu Tuyết Mai cũng không thèm để ý. Mỉm cười nói. Không sao, ta không quan tâm. Tiểu Mạn nói không sai. Võ giả chỉ nhìn thực lực. Tiểu Mạn là 2 lần tôi cốt thành võ giả. Vân Hy cũng thế. Ta nghe nói tổng cộng liền 4 cái 2 lần tôi cốt võ giả. Chúng ta nữ sinh mặc dù ít người, cũng không so với bọn hắn nam sinh yếu. Nam sinh bên trong cũng liền cái kia Triệu Lỗi cùng Phó Xương Đình là 2 lần tôi cốt thành võ giả. Những người khác ta cũng nghiêm túc bọn hắn. Ngoặc kép, chúng ta 3 liên thủ, không ai dám trêu chọc. Ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai một mặt tự tin. Trần Vân Hy thấp giọng nói, cái kia Phương Bình, không phải 3 lần tôi cốt sao? Ngoặc kép, thôi đi, cũng không phải chính thức võ giả. 3 lần tôi cốt chỉ có thể nói rõ tốc độ đột phá sẽ mau một chút. Năng lực thực chiến cũng không thấy mạnh bao nhiêu. Mà lại 3 lần tôi cốt, còn có thời gian tu luyện chiến pháp sao? Các ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn đồng ý nói. Không sai, lần này thế nhưng là dựa vào năng lực thực chiến. Cũng không phải nhìn miệng pháo công phu. Hắn cùng cái kia Phó Xương Đình miệng pháo không yếu. Thực chiến như thế nào khó nói. Mấy nữ sinh đang nói. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một trận quát lớn âm thanh. Lăn xuống đi, ngoặc kép, lầu 4 đại sảnh, tổng cộng có 2 đại môn. Giờ phút này, một cái trước cổng chính, một vị chính thức võ giả quát lớn. Lầu 4 không phải là các ngươi có thể tới. Ngoặc kép, bị hắn quát lớn chính là một đám tổ 4 người hợp nam sinh. Nghe được người này không khách khí quát mắng, được người yêu mến vội la lên. Mỗi tầng lầu có thể chứa đựng 400 người. Hiện tại bao nhiêu người? Ngươi chớ quá mức, ngoặc kép, quá phận, nhận rõ hiện thực đi. Ngoặc kép, võ giả học sinh hừ lạnh một tiếng, cũng không còn nói nhảm. Trong tay dẫn theo một thanh chất gỗ trường đao, không nói hai lời liền hướng đối phương bả vai chém vào xuống dưới. Bị chọn làm lập uy đối tượng, chính là vừa mới phản bác tên học sinh mới kia. Võ giả, cuối cùng không phải bình thường học sinh có thể so sánh. Bốn người này một đoàn thể, rất rõ ràng là bốn khu một cái túc xá học sinh. Bốn khu, vốn là những cái kia khó khăn lắm tiến vào ma võ học sinh. Khí huyết 130 tạp tả hữu, dù là đi qua mấy tháng, cũng không phải mỗi người đều sẽ có lớn tăng lên. Võ giả khí huyết mạnh, động tác nhanh, khí lực lớn, đã tiến vào chính thức tồi cốt giai đoạn. Lập huy một đao chém vào xuống dưới, đối phương căn bản chưa kịp tránh né, đám người liền nghe đến két một tiếng. A, chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm hấp dẫn không ít người ghé mắt. Chỉ gặp bị chém trúng người kia che lấy bả vai, mặt mũi tràn đầy đau đớn chi sắc, trong miệng tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cút, ngoặc kép, động thủ người nhìn cũng không nhìn. Đối những người khác quát lớn một tiếng, một đám hạng chót cũng phải lên đến đập đất phương. Thật sự cho rằng lầu 4 là ai đều có thể tới. Ngươi, ngươi quá phận, tất cả mọi người là đồng học. Chấm ngoặc kép, thụ thương học sinh cùng phòng, một mặt phẫn nộ cùng biệt khuất. Vừa nói xong, chỉ thấy đối diện võ giả lại muốn nhấc đao. Cái này, mấy người không dám la. Ba người khác mặt mũi tràn đầy biệt khuất cùng không cam lòng. Đỡ thụ thương người kia đi xuống lầu dưới. Đều nhìn kỹ, lầu 4, không có 140 tạp trở lên khí huyết, không được đi vào. Ngoặc kép, lập huy võ giả quát to một tiếng, để không ít còn tại hành lang cùng đầu hành lang vây xem học sinh lòng còn sợ hãi. Không ít tân sinh càng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Tại sao có thể như vậy? Những người này thế mà thật sẽ động thủ. Một đám từ xã hội hiện đại tiến vào võ đại học sinh, phảng phất vô tri cừu, tiến vào cái này tràn ngập hung hiểm dã man thế giới. Đại sảnh, không ít người võ giả liếc qua liền không còn quan tâm. Có người nguyện ý quét sạch phiền phức, bọn hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Bằng không, không có cánh cửa, đợi chút nữa đều đến, cũng là phiền phức. Lập uy võ giả cũng không nói thêm gì nữa, tìm đất trống ngồi xếp bằng xuống. Lập uy không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm, mà là biểu hiện mình, biểu hiện ra thực lực của mình. Hắn cũng không phải loại kia chỉ có khí huyết phế vật. Hết chương.